Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 101, phiên ngoại ngọt ngào 2. Góc truyện audio.com. Nghe được Dụ Tư Dực nói lần này đổi chính mình cưới nàng, Giản Tùy Tâm lại cũng không cách nào bình tĩnh. Nàng đột nhiên trở mình, hai người liền trở thành mặt đối mặt dáng vẻ. Đến lượt ta cưới ngươi. Dụ Tư Dực nhìn thấy nàng manh mối kinh ngạc, không khỏi khẽ mỉm cười. Không muốn sao? Yêu nhau hai người, trong lòng Trang cũng chỉ có lẫn nhau. Nàng muốn kết hôn A Giản. A Giản làm sao thường không muốn lấy chính mình. Gian phòng lặng lẽ, thiếu nữ hơi dương ra môi, nhưng không có phát sinh một tia âm thanh. Nửa ngày qua đi, mới chủ động đem đầu vùi vào người yêu trong lòng. Nhẹ nhàng sượt sượt, ta làm sao sẽ không muốn. Chờ đợi hai đời nguyện vọng, rốt cục muốn thực hiện. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra đây chỉ là đồng dạng nghi thức, nhưng ý nghĩa chung quy không giống nhau. Dụ Tư Dực biết được tiểu cô nương hiện tại nhất định tâm tình kích động, lại đem người ôm chặt chút, một tay cuốn lên thiếu nữ vai sau một tia tóc đen. Lạnh lẽo mềm nhẵn xúc cảm trong nháy mắt từ đầu ngón tay truyền tới đáy lòng. Tại Giản Tùy Tâm không có nhìn thấy địa phương, nàng càng lén lút đem hai người tóc đánh cái kết, chờ ý thức được tự làm cái gì ấu chỉ sự thời điểm. Dụ Tư Dực trên mặt cũng chỉ còn sót lại nụ cười ôn nhu. Vĩnh kết đồng tâm, nàng đột nhiên liền nghĩ tới cái từ này. Nụ cười trên mặt cũng càng rõ ràng. Hôn sự, liền như vậy một lần nữa định đi. Phùng Kha ngày thứ hai nghe Dụ Tư Dực nói việc này, cũng cảm thấy có thể được. Lúc này liền chọn ngày tháng tốt, ngay ở sau 5 ngày. Có thể hay không quá vội vàng? Dụ Tư Dực có chút bận tâm. Lần trước vì cho tiểu cô nương một niềm vui bất ngờ, hôn sự làm có chút vội vàng. Lần này, nàng muốn cho người kia lưu lại trong cuộc đời tốt đẹp nhất hồi ức. Yên tâm đi, nhị thẩm đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phùng Kha ngữ khí chắc chắc, trên mặt tất cả đều là nụ cười tự tin. Dụ Tư Dực nhất thời chưa nghe hiểu nàng trong lời nói hàm nghĩa. Một bên Nguyên Thư mở miệng cười giải thích, nhị phu nhân đã sớm chuẩn bị lại làm một hồi hôn sự. Tất cả mọi thứ cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Tiểu thư không cần phải lo lắng. Nguyên Thư mới vừa nói xong, Nguyên Họa cũng theo xen mồm. Tiểu thư chẳng bằng nhân mấy ngày này mang tiểu Giản cô nương đi ra ngoài chơi một chút. Đối đãi chơi đủ rồi, vừa vặn trở về thành hôn. Nhưng không vừa vặn, Dụ Tư Dực lẳng lặng nghe mấy người nói. Lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai tất cả mọi người đều nhận định nàng nợ A Giản một hồi hôn sự. Liền bản thân nàng không biết, cũng khó trách tiểu cô nương sẽ lén lút sinh hờn dỗi. Nhớ tới này, nàng càng cảm thấy Nguyên Họa đề nghị không tệ. Chẳng bằng nhân lúc du ngoạn cơ hội, tốt tốt hống nhất hống tiểu hài nhi. Cũng nên làm là chịu nhận lỗi. Suy nghĩ một lát sau, nàng cuối cùng gật đầu đáp lại. Cũng tốt, nói đi là đi. Tốc độ nhanh đến khiến Giản Tùy Tâm không ứng phó kịp. Chờ nàng nhớ tới đến hỏi dò thì đã đứng thanh linh kiếm bên trên. Giữa không trung, kình phong đập vào mặt. Giản Tùy Tâm đang muốn đưa tay ngăn cản, một tầng trong suốt linh khí cháo liền đem hai người vây quanh, đem gió mạnh chống đối tại ở ngoài. Chúng ta đây là đi chỗ nào? An Lạc Thành. An Lạc Thành là Giản Tùy Tâm phụ mẫu cuối cùng chỗ ở, tự lần trước đã tới sau, trong lòng nàng liền đối với nơi này có chút không giống nhau tình cảm. Nàng tuy không nói, nhưng Dụ Tư Dực thận trọng như rút kim, như thế phát hiện đến. Lần này đi ra du ngoạn, nghĩ đến đệ một chỗ, cũng là An Lạc Thành. Giản Tùy Tâm nghe được ba chữ này, trong lòng vừa chua xót lại ấm. Nàng cảm động với Dụ Tư Dực săn sóc cùng tỉ mỉ. Muốn nói chút cảm tạ thoại làm thế nào cũng không mở miệng được. Y nàng hai người quan hệ thân mật, nói, cảm ơn, xác thực khách khí, xoắn suýt non nửa ngày sau. Nàng cuối cùng đưa tay ra, nhẹ nhàng vòng lấy nữ nhân eo, đem thân thể ì tiến vào đối phương trong lòng. Ta vừa vặn muốn xem chỗ bọn họ sinh hoạt. Bọn họ, chỉ nhưng không phải là Giản Thanh Lộc phu phụ hai người. Có lẽ là bởi vì nhớ tới tuổi còn trẻ liền bởi vì chính mình mà song song ngã xuống phụ mẫu. Thanh âm của thiếu nữ luôn có chút dầu dĩ không vui. Dụ Tư Dực nghe đau lòng. Không nỡ nàng tiểu cô nương cả đời đều muốn ở trong lòng cất giấu lớn như vậy tiếc nuối. Ta biết, nếu là Giản tùy tâm muốn, nàng tất nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn thỏa mãn. Phi kiếm một đường đi nhanh, rất nhanh sẽ đã đến chỗ cần đến. Rơi xuống đất một khắc đó, linh khí cháo ở trong không khí nhẹ nhàng tiêu tan, gây nên một trận nhẹ vô cùng vi sóng linh khí. Những người khác phát hiện không ra, nhưng Giản tùy tâm nhưng là chân thực cảm giác được. Nàng lúc này mới phát hiện, kể từ đêm sau, Dụ Tư Dực tu vi liền tăng lên rất nhiều. Hiện nay chỉ là quá ngắn mấy ngày, nàng liền có thể khống chế linh khí sinh thành linh khí cháo. Này tốc độ tu luyện, e sợ so với một đời trước còn nhanh hơn mấy chục lần. Giản tùy tâm trong lòng rất giác thần kỳ, không khỏi lặng lẽ dò xét một hồi người yêu tu vi. Càng phát hiện nàng bây giờ bước vào viên mãn cảnh, thậm chí so với viên mãn cảnh còn cao hơn. Hai người vai sóng vai ở trên đường đi tới. Bên tai tình cờ truyền đến ven đường tiểu thương tiếng giao hàng. Tuy rằng huyên náo, nhưng sung đầy người ý vị. Thiếu nữ xoắn suýt non nửa thiên, vẫn là không nhịn được đem nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Tu vi của ngươi, vì sao tăng lên nhanh như vậy? Dụ Tư Dực nghe tiếng một trận, lúc này mới nhớ lại vừa tiện tay tụ ra đạo kia linh khí cháo. Lúc nãy chỉ muốn cho tiểu cô nương chắn gió, chưa từng bận tâm nhiều như vậy. Không nghĩ tới chỉ là một linh khí cháo, liền để nàng phát hiện không đúng. Suy nghĩ chốc lát, Dụ Tư Dực chỉ được chuyển ra Chu Tước. Có lẽ là Chu Tước, trước ngươi không phải đã nói sao? Chu Tước khả năng có lẽ là trước đây liền là của ta hồn thú. Mấy ngày nay, nó tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng, càng cũng ảnh hưởng việc tu luyện của ta. Lý do này, nói thật, Giản tùy tâm là không quá tin tưởng. Từ cổ chí kim, đều chỉ có chủ nhân ảnh hưởng hồn thú, nhưng chưa từng nghe nói hồn thú có thể ảnh hưởng chủ nhân. Nhưng Dụ Tư Dực nếu đều như vậy nói, nàng cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Cuối cùng cũng chỉ là gật đầu đáp lại. Hai người tay trong tay tại đường lớn trên chậm rãi đi tới. Ánh nắng vừa vặn, đúng là du ngoạn khí trời tốt. Lần trước lại đây thì, bởi vì trên người mang theo nhiệm vụ, Giản tùy tâm cũng không có tâm tư gì đi chơi vui vẻ. Lần này nhưng liền không giống. Dụ Tư Dực nhưng là chuyên môn dẫn nàng đi ra chơi. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, ngọt ngào ý cười liền không nhịn được tại trong ánh mắt lưu truyền. Sấn cặp kia tuyết mâu càng lóe sáng cảm động. Ngốc cười cái gì? Dụ Tư Dực lắc đầu một cái. Bên cạnh tiểu cô nương đang yên chi trước sạp, trong tay cầm nhất hộp yên chi si mê mà cười. Thực tại ngây thơ mê người. Nàng nhìn tâm hỉ, lại tùy tiện cầm mấy hộp. Đối đãi phó được rồi yên chi tiền, liền nắm tiểu cô nương đi rồi dưới một sạp hàng. Ta vẫn chưa chọn đủ đây. Thất thần trong nháy mắt bị lôi đi. Phản ứng lại thiếu nữ có chút bất mãn. Hai con mắt hạnh mở viên viên. Rõ ràng đang tức giận, nhưng nhìn về phía Dụ Tư Dực trong mắt, nhưng chỉ còn dư lại làm nũng cùng đáng yêu. Nơi này còn có, Dụ Tư Dực nghĩ đến không thích dùng yên chi bột nước. Đối với những thứ đồ này cũng không hiểu nhiều lắm. Thấy Giản tùy tâm tức rồi, liền đem chính mình tùy ý chọn những kia cũng cùng nhau đưa tới. Sau đó vừa cười hỏi, dùng những thứ đồ này làm cái gì? Ta a Giản, đã rất đẹp, biện hộ cho thoại Dụ Tư Dực. Ôn nhu hầu như có thể bấm ra nước đến. Lại há lại là Giản tùy tâm như vậy thiếu nữ có thể chống lại. Bị như vậy khen nói như vậy vây quanh. Trong lòng tầm mắt còn trước sau rơi vào trên mặt chính mình. Mặt của cô gái, trong nháy mắt liền đỏ lên. Là nguyên họa tỷ tỷ để ta mua. Nàng nói tân hôn ngày ấy muốn dùng đến. Dụ Tư Dực nhìn thấy cái kia gương mặt đỏ bừng. Còn chưa phản ứng lại. Cũng đã đưa tay vuốt lên. Trong miệng thoại, cũng là càng ngày càng tốt nghe. Ta liền nói, ta a giản trời sinh quyến rũ. Nơi nào cần dùng những thứ đồ này. Nói riêng về dung mạo, Dụ Tư Dực mới thật sự là thiên nhân phong thái. Một tấm tinh xảo trên khuôn mặt hầu như chọn không ra bất kỳ tì vết. Giản tùy tâm khuôn mặt thanh tú thuần lệ. Tuy không phải Dụ Tư Dực loại kia kinh người vẻ đẹp. Nhưng cũng có thể xưng tụng là vị tiểu mỹ nhân. Nhưng những này, bản thân nàng là không biết. Vào giờ phút này bị người yêu lần nữa khích lệ. Nàng nhưng chỉ cảm thấy mặt đỏ. Cảm giác mình không nhịn được này tán thưởng. Mắt thấy Dụ Tư Dực còn muốn lại mở miệng. Nàng cuối cùng nghe không vô. Trực tiếp đưa tay che đối phương môi. Không cho nói những thứ này nữa thoại hống ta hài lòng. Ta đã sớm không tức giận. Thiếu nữ lòng bàn tay. Lại mềm mại lại nóng. Dụ Tư Dực ngẩn người. Lúc nãy nhìn thấy thiếu nữ lông mày trong mắt không tin cùng quẫn bách. Nghĩ đến, nàng cũng không tin mình vừa nói. Những câu nói kia, là của nàng lời nói thật lòng. Cánh tay nhỏ khẽ nâng. Dụ Tư Dực đưa tay đem tay của thiếu nữ từ trên mặt rời đi. Ngươi cho rằng những câu nói kia, chỉ là hống ngươi hài lòng. Giọng nói của nàng bên trong có chút kinh ngạc, cũng dẫn theo chút thất vọng. Giản tùy tâm tự nhiên cũng nghe ra. Nàng không dám nhìn tới người yêu, chỉ được đem đầu mở ra cái khác. Nhưng trong miệng, vẫn là không phục, chẳng lẽ không đúng sao? Kỳ thực không chỉ là dung mạo, liền ngay cả Dụ Tư Dực trước đã nói. Kiếp trước đầu tiên nhìn gặp lại thì liền đối với nàng có hảo cảm. Điểm này, giản tùy tâm cũng là không thể tin được. Lúc đó nàng ma khí phúc thể. Trên mặt tất cả đều là khói đen. Liền ngũ quan đều không thấy rõ. Dụ Tư Dực như thế nào sẽ thích khi đó chính mình. Nhưng những câu nói này, nàng là không dám cùng Dụ Tư Dực nói. Đi theo ta, Dụ Tư Dực lông mày nhíu chặt, trực tiếp lôi kéo người rời đi. Này lại là đi chỗ nào? Chân Ngôn Tuyền, tác giả có lời muốn nói. 555.555 thu hồi các ngươi đao. Cách chương.